Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 85. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 85. Thư ký Lâm. Hy Nguyệt hoảng hồn quay lại. Cô đỡ lấy thư ký Lâm. Một tên ở gần đó nhân cơ hội cô mất cảnh giác. Hắn ta bò dậy. Lấy cây gậy gần đó tiến đến chỗ Hy Nguyệt. Bụp hắn ta dùng sức đánh mạnh lên người cô. Hy Nguyệt liền ngất đi. Đầu cũng bị thương. Tên đó tách Hy Nguyệt ra khỏi thư ký Lâm. Thư ký Lâm vì bị đâm. Chết tiệt, vết đâm sâu quá rồi. Thiếu, phu nhân. Thư ký Lâm chỉ biết bất lực nằm đó nhìn cô bị đưa đi. Cố gắng dùng sức lấy điện thoại trong túi ra. Nhấn số của Lục Lãnh Phong trước khi mình ngất đi. Sếp, cứu, thiếu phu nhân, nhà hoang. Hy Nguyệt bị đưa đến chỗ cùng Dụ Bạch Ngôn. Cô vì bị đánh vào đầu mà bị thương cũng như chảy máu. Tên thuộc hạ của Lục phu nhân ném mạnh cô xuống sàn. Đập vào người Dụ Bạch Ngôn. Cả cơ thể Dụ Bạch Ngôn bị đánh đến trọng thương lại còn bị Hy Nguyệt đè lên. Bà chủ, đã bắt được rồi. Tên thuộc hạ lên tiếng. Lúc nãy bị Hy Nguyệt và thư ký Lâm đánh chúng còn hơi đau. Được rồi, trói con nhãi đó lại đi. Lục phu nhân lên tiếng. Vẫn thản nhiên dùng trà. Tên thuộc hạ đi đến. Trói Hy Nguyệt lại. Sau đó nhìn bà. Bà chủ, đã xong rồi. Bà đứng dậy. Quay lưng đi đến cửa. Lôi hai đứa nó đi theo tôi. Lục phu nhân chậm rãi đi ra khỏi nhà hoang. Hai tên thuộc hạ liền kéo Hy Nguyệt và Dụ Bạch Ngôn đi theo sau. Bị kéo lê dưới đất, vết thương của Dụ Bạch Ngôn càng lúc càng đau. Nhưng bây giờ không phải là lúc ngất. Anh phải tìm cách thoát khỏi tay người phụ nữ đấy. Còn phải nhanh chóng cứu cô gái trước mặt mình. Không thể để cả hai chết thế này được. Đây thật sự là mẹ của Viên Thần sao? Lục Viên Thần là người ấm áp, tốt bụng bấy nhiêu. Tại sao lại có người mẹ ra tay tàn nhẫn như vậy chứ? Lấy mạng của Dụ Bạch Ngôn không nói. Đằng này một cô gái trẻ như vậy cũng không tha. Cuối cùng Lục Viên Thần đã chịu những gì từ lúc nhỏ và lớn lên từ người mẹ này chứ? Lục phu nhân chậm rãi đi đến vực lớn đằng sau căn nhà hoang này. Bà nhìn xuống dưới đó. Sau đó quay lưng nhìn Dụ Bạch Ngôn và Hy Nguyệt đang đầy thê thảm đằng đó. Sao nào? Cảm giác bây giờ thế nào? Lục phu nhân mỉm cười nhìn Dụ Bạch Ngôn hỏi. Cách chương.